Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, về Yên Vũ Lâu. Ha ha, nói thật hay, chiều hướng phát triển, Tề Đô bên trong, ta Tề Trường Không chính là lớn thế. Tề Trường Không cười lớn đạo, gương mặt ngạo nghễ, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười. Cái gọi là long sinh cửu tử, chín tử các không giống, Tề quốc tam đại hoàng tử cũng không giống nhau. Đại hoàng tử Tề Mộc tinh thông tính toán, dã tâm bừng bừng, tam hoàng tử đủ sách trọng tình trọng nghĩa. Này nhị hoàng tử Tề Trường Không chính là ngông cuồng tự đại. Tề đô tứ đại gia tộc, Diệp Linh tuy rằng cũng không bao nhiêu mổ, thế nhưng là biết. Tuyệt đối không giống Tề Trường Không từng nói, ngoại trừ Bạch gia, mặt khác ba gia tộc lớn tất cả thuộc về Thuận hắn. Nếu nói là tất cả thuộc về Thuận Tề Mộc, Diệp Linh còn có thể tin tưởng một, hai, hoàng quyền đấu tranh, đây là chí giả chém giết, Tề Trường Không còn rất xa không đủ. Hoàng thất ba cái hoàng tử bên trong, chỉ có điện hạ là hoàng hậu xuất gia. Được Tề Hoàng bệ hạ sủng ái, lại được nhiều người như vậy ủng hộ. Nếu nói là có thể chờ đợi đại bảo người, cũng chỉ có nhị điện hạ. Diệp Linh đối với nhị điện hạ sớm có ngưỡng mộ chi tâm. Chỉ là một thằng khổ tìm không có kết quả. Hôm nay rốt cục nhìn thấy nhị điện hạ. Điện hạ xin yên tâm, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định sẽ nói dùng trong nhà trưởng bối. Diệp Linh nói rằng, nói rồi một đống nịnh bợ, khoác lác nói, cuối cùng là nói đến đề tài chính trên. 3 ngày, Tề Trường Không nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. 3 ngày, người thật sự có nắm thuyết phục người của Bạch gia quy thuận cho ta? Tề Trường Không hỏi, Diệp Linh gật đầu, 3 ngày, vậy là đủ rồi, ở Bạch gia, địa vị của ta cũng không lần với Bạch thất gia. Thuyết phục bọn họ cũng không khó. Nói vậy bọn họ cũng có thể biết. Này Tề Đô là điện hạ thiên hạ, nghịch thế làm, chỉ là tự chịu diệt vong, cũng không thích hợp. Diệp Linh nói rằng, trong lời nói, không ngừng mà giật lộ ra đối với Tề Trường Không kính nể, ngưỡng mộ tình. Tề Trường Không nhìn hắn, nụ cười sâu hơn. Được, ta liền cho ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày ta đến Bạch gia, hy vọng đến thời điểm ngươi không để cho ta thất vọng. Tề Trường Không nói rằng, một câu nói, làm cho phía sau 2 người thị nữ đều là cả kinh. Vừa qua khỏi tới Tào gia ông lão cũng là biến sắc mặt. Điện hạ, không thể, người này tâm tư cực sâu, cũng không phải là có thể dễ dàng khống chế người, không thể dễ dàng buông tha. Một hầu gái nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, điện hạ, bị giết ta Tào gia nhiều người như vậy, phá hủy nửa cái Tào gia, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, giết người đền mạng, xin mời điện hạ vì ta Tào gia báo thù. Tào gia ông lão nói rằng, nhìn Tề Trường Không, quỳ xuống, trên mặt một mảnh trầm trọng vẻ, Tề Trường Không nhìn 2 người thị nữ. Vừa nhìn về phía trên đất Tào gia ông lão, gương mặt không thích, tầm nhìn hạn hẹp, một Tào gia có thể làm sao? Vì ta to lớn kế, coi như là lại hy sinh một Tào gia cũng đáng giá. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Diệp Linh, ta tin tưởng hắn, chỉ cần Tề đô tứ đại gia tộc tất cả thuộc về Thuận ta. Đăng cơ thành hoàng, ta thiếu chỉ là thời gian thôi. Tề Trường Không nói rằng, một câu nói làm cho 2 người thị nữ ngẩn ra. Tào gia ông lão vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt không dám tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn càng là nói không ra lời. Diệp Linh, ngươi đi đi, sau 3 ngày ta chờ ngươi thật là tốt tin tức, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tề Trường Không nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là gương mặt nụ cười, hơi thi lễ một cái, liếc mắt nhìn phía sau hắn hai người thị nữ, còn có Tào gia ông lão, chạm đích rời đi, đầy đất phá vụn chi cảnh, mãn phủ máu tanh, hết thảy đều ở Diệp Linh khóe miệng biến thành một tia nụ cười. Tề Mộc, thật một phen tính toán, có điều ván này hắn vẫn không có thua, chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Điện hạ, không thể thả hắn đi a, người này nham hiểm, một khi đi rồi, hậu hoạn vô cùng. Mặt sau, Tào gia ông lão quỳ trên mặt đất, nói rằng, Tề Trường không nhàn nhạt liếc mắt nhìn, gương mặt lạnh lẽo, làm sao, Tào gia người đã quản trên ta sao? Thật cho là ngươi cùng ta có một tia huyết thống liên hệ ta thì không thể giết ngươi sao? Một câu nói, làm cho Tào gia ông lão thân thể run lên, nhìn Tề Trường không, khuôn mặt không thể tin tưởng, cuối cùng đều biến thành vắng lặng. Tề Trường không nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Một hẻo lánh trên đường phố, một già một trẻ, hai người cách xa nhau 100 mét mà đứng, nương theo lấy một tiếng ho khan, phá vỡ yên lặng. Bên phải ông lão lấy ra một bình rượu, uống một hớp. Tề Mộc, ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi sánh với hắn, vẫn kém hơn một chút. Linh lão nói rằng, làm cho một bên khác Tề Mộc ánh mắt ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Ha ha, thật sao? Hắn cười nói, phía sau hắn, một người xuất hiện, là con ngựa kia phu, cung kính đứng ở sau lưng hắn. Game có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Tề Trường không tuy rằng ngu xuẩn, nhưng là không phải dễ dàng như vậy lừa bịp. Nếu là một khi biết mình bị gạt, dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn Linh lão, khóe miệng phác họa một vệt nụ cười. Rời đi này một mảnh đường phố, cõi đời này có quá nhiều người đã cho ta không bằng bọn họ. Thế nhưng bọn họ cuối cùng đều chết hết, mà ta còn sống sót. Âm thanh dần dần biến mất, Tề Mộc đã biến mất rồi. Linh lão nhìn bóng lưng của hắn, cũng là nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi gặp phải đối thủ. Hắn nói rằng, lau đi khóe miệng một vệt vết máu, cũng rời đi. Chính là trời tối người yên thời gian, toàn bộ Đông Thành nhưng tĩnh không tới. Người nghe được cái kia trùng thiên mùi máu tanh, vô số người biến sắc, biến thiên liễu. Yên Vũ lâu, từng cái người lặng lặng chờ, nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ hồ, đều là gương mặt nghiêm nghị. Công tử không có chết dễ dàng như vậy, hắn còn chưa hoàn thành hắn cam kết. Một Tào gia còn muốn không được công tử mệnh. Công tử nói hắn có thể trở về, chính là nhất định có thể trở về. Tần Điệp nói rằng, nhìn Yên Vũ hồ, vẻ mặt đọng lại nhiên. Mặt khác người nhìn nàng, đều là ánh mắt ngưng lại. Công tử có thiên nhân chi tư, có vô số thủ đoạn, không có dễ dàng chết như vậy, nhất định có thể trở về. Ngưng Yên nói rằng, trên mặt có một vệt kiên định, thế nhưng trong mắt nhưng vẫn là cất giấu một vệt lo lắng. Mỗi người đều là như vậy. Đứng Yên Vũ lâu trước, nhìn một làn mưa bụi hồ, gương mặt nghiêm nghị, một cơn gió thổi tới, làm cho một mảnh hơi nước phun trào, mặt hồ nổi lên gợn sóng. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn sang, một người chậm rãi từ mặt hồ đi tới, toàn thân áo trắng, nhiễm phải vết máu, cõng lấy một thanh kiếm, gương mặt hờ hững, thấy được Yên Vũ hồ một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đã trễ thế này, các người đều đứng ở chỗ này làm gì? Làm sao, cũng không ngủ sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, Yên Vũ lâu người đều là ánh mắt đọng lại nhiên, cùng nhau hướng về Diệp Linh cúi đầu. Công tử, một tiếng công tử phát ra từ phế phủ, từ tâm mà sinh. Đã từng bọn họ cho rằng Diệp Linh chỉ là lợi dụng bọn họ, hiện tại bọn họ đối với Diệp Linh chỉ có tín nhiệm, chân chính trung thành với Diệp Linh. Một dám vì bọn họ ngăn trở toàn bộ Tào gia người, có cái gì có thể không để cho bọn họ tín nhiệm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.